Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 643, thành trì phòng ngự bình chướng. Một tuần sau, trong phòng tu luyện, mà độc long thú hư ảnh biến mất, toàn thân mồ hôi Gray theo tu luyện ở trong rời khỏi. Rốt cục có thể nuốt u linh ma hồ máu lột xác. Gray trong mắt mang theo tinh quang hướng phòng tắm đi đến. Cassia đi theo ở phía sau hắn, chuẩn bị thay Gray tắm rửa thay quần áo. Mấy ngày nay nàng đều là như thế phụng dưỡng Gray. Hôm nay không cần, không có ta mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Phân phó một tiếng, Gray đem cửa phòng tắm khóa ngược lại, lại đem Maruna thả ra cảnh giới phần sau nằm trong bồn tắm. Lấy ra u linh ma hồ máu tinh hoa, màu lam bình thủy tinh cao chừng 3 tấc, mặt ngoài tinh điêu tế trác, có u linh ma hồ tinh mỹ đồ án. Đây chính là chứa đựng có u linh ma hồ máu tinh hoa dụng cụ. Mà đây cũng là dẫn phát Gray một hệ liệt phiền phức kẻ cầm đầu. Mặc dù loại phiền toái này đối với Gray tới nói chưa chắc là xấu chuyện. Ngược lại kiếm bộn rồi một bút. Thậm chí khả năng bởi vậy thu hoạch được một chỗ cuồn cuộn không dứt tài nguyên cung cấp điểm. Nhưng phiền phức từ nó mà lên lại là sự thật. Rowley gia tộc tìm kiếm u linh ma hồ máu tinh hoa đến tột cùng là vì cái gì? Ý nghĩ này tại Gray trong đầu chợt lóe lên liền bị hắn ném sau ót. Hắn xoáy mở nắp bình, đem u linh ma hồ máu tinh hoa nuốt vào. Ba, ba, ba bỗng nhiên. Một đợt lại một đợt đâm nhói xuất hiện, tựa như một cái lại một cây châm dài đâm về Gray đầu. Không hề đứt đoạn chui vào bên trong, đau đến Gray đầu đau muốn nứt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói cho đúng, đau đớn cũng không phải là Gray đầu, mà là gây linh hồn. U linh năng lực là linh hồn loại năng lực, dùng có được loại năng lực này huyết thú máu lột xác. Này nơi nhằm vào tự nhiên chính là linh hồn. Đây là nhằm vào linh hồn lột xác. Linh hồn đau đớn rất nhiều người cả một đời đều không gặp được. Bởi vì có được linh hồn năng lực huyết thú rất ít. Tu luyện linh hồn loại huyết pháp người càng ít. Mà Gray lại là may mắn lĩnh giáo đến. Hơn nữa này đã cũng không phải là lần thứ nhất. Nuốt một con kia hoang cấp hồ hình huyết thú máu thời điểm. Hắn đồng dạng trải qua một lần, hừ, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, mồ hôi đem đầu tóc ướt nhẹp, rớt trong miệng bởi vì đau đớn mà phát ra tiếng rên rỉ. Hắn cố nén loại này đầu đau muốn nứt đau đớn. Đối với loại tình huống này, hắn đã sớm có chút đoán trước, bất quá lại không cách nào trốn tránh. Đây là thu hoạch được thực lực nhất định trả ra đại giới. Duy nhất có thể làm được cũng chỉ có chịu đựng loại này nương theo kịch liệt đau nhức thuế biến quá. Trình, hồi lâu, có lẽ là nửa giờ, có lẽ là 4-5 tiếng, đau đớn dần dần biến mất. Cơ hồ là hư thoát nửa nằm trong bồn tắm, dính đến linh hồn lột xác đau đớn so với cái khác càng thêm kịch liệt. Cơ hồ là nuốt cái khác máu lột xác mấy lần. Phục sinh năng lực hạn mức cao nhất hẳn đã nhận được tăng lên. Chậm tốt một lát, Gray mới đứng dậy, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trước đó, hắn phục sinh năng lực hạn mức cao nhất là 4 vị vương cấp, lại hoặc là 1 vị ma quang cấp. Hiện tại lời nói, cân nhắc đến hắn hiện tại vương cấp cảnh giới, hẳn là 4 vị ma quang cấp, lại hoặc là 1 vị hủy diệt cấp. Mạnh nhất có thể đem 1 vị hủy diệt cấp đừng phục sinh. Có được 1 vị hủy diệt cấp đừng chiến lực. Đây chính là hắn hiện tại phục sinh năng lực cực hạn. Tất nhiên, đây chỉ là trên lý luận. Trên thực tế hẳn là không đạt được. Thông qua phục sinh năng lực, hắn đã sống lại không ít người. Chỉ cần có những người này tồn tại, hắn liền không thể nào làm được phục sinh hủy diệt cấp đừng. Cho nên cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Làm được mạnh nhất phục sinh ma quang cấp khác. Đối với hiện tại ta tới nói, nếu như phục sinh đối tượng là ma quang cấp độ thứ 5, cũng có thể trở thành cường đại trợ lực, nhưng không thể phục sinh hủy diệt cấp đích thật là một loại tiếc nuối. Không biết dung nhập càng nhiều năng lực sau, có thể hay không cải thiện loại này tệ nạn. Trên lý luận có thể phục sinh hủy diệt cấp khác, nhưng trên thực tế lại làm không được. Không thể không nói đây là một loại tiếc nuối. Gray không khỏi nghĩ đến dung hợp càng nhiều năng lực đến thay đổi loại này tệ nạn. Phục sinh năng lực trước mắt chỉ là khống thi năng lực cùng linh hồn năng lực hỗn hợp mà thành. Nếu như dung nhập loại thứ ba năng lực, loại thứ tư năng lực, thậm chí loại thứ năm năng lực, biến thành quy tắc loại năng lực, nói không chừng có thể cải thiện loại này tệ nạn, hủy bỏ loại này hạn chế, nên là đối Rowley gia tộc ra tay rồi. Theo bồn tắm lớn ở trong đứng lên, Gray trong mắt lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Phục sinh năng lực đẳng cấp tăng lên, đã có thể phục sinh ma quang. Như vậy tự nhiên cũng là đến nên đối Rowley gia tộc xuất thủ thời điểm. Trưởng quản một tòa thành trì Rowley gia tộc tại Gray trong mắt liền tựa như là một cái sẽ xảy ra. Trứng gà, Gray dự định là đem gia tộc này khống chế trong tay. Lấy gia tộc này liên tục không ngừng tài nguyên đến cung cấp hắn tu luyện. Mà muốn làm Rowley gia tộc chân chính thần phục, đem Rowley gia tộc nắm ở trong tay, phục sinh năng lực thủ đoạn ắt không thể thiếu. Đây cũng là hắn chờ đợi đến nay nguyên nhân. Rowley gia tộc phòng hội nghị, Rowley gia tộc cao tầng từng cái sắc mặt ngưng trọng thương nghị. Nguyên bản mỗi một lần hội đồng tất nhiên không còn chỗ ngồi trong phòng hội nghị. Thưa thớt có lưu rất nhiều không vị, những này không vị chủ nhân cũng không phải là không có tới, mà là vĩnh viễn tới không được. Bọn họ đã toàn bộ chết tại Manville trong thành, chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết, nhất định phải phản kích, nhất định phải phản kích. Đang sợ hãi cùng bàng hoàng thúc đẩy phía dưới, một người mặc lễ phục ung dung hoa quý phụ nhân mặt mũi tràn đầy kích động nói. Phản kích, làm sao phản kích, trọn vẹn bốn vị ma quang đại nhân đều chết tại trong tay đối phương. Dựa vào chúng ta hiện tại còn thừa thực lực, người cảm thấy là đối thủ sao? Một cái nam tử tựa như một dội nước lạnh dội tại quý phụ nhân trên người. Làm quý phụ nhân tâm tình kích động nguội xuống, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Rowley gia tộc tổng cộng có 5 vị ma quang cường giả. Lần trước ra tay, bọn họ trọn vẹn đi đến 4 vị ma quang cường giả, nhưng lại toàn bộ chết tại trong tay đối phương. Bây giờ toàn cả gia tộc đã chỉ còn 1 vị ma quang cường giả. Lại thế nào có thể sẽ là đối phương đối thủ? Chúng ta có thể trả giá thật lớn làm gia tộc khác ra tay. Chỉ cần trả ra đại giới đầy đủ, tin tưởng gia tộc khác nhất định sẽ tâm động. Một cái nam tử linh cơ khẽ động đề nghị, mà hắn lời này làm không ít người mừng rỡ, tựa như bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Đúng, chúng ta có thể tiêu tốn đại giới mời gia tộc khác ra tay. Hắn thực lực dù là mạnh hơn, cũng tuyệt không phải các gia tộc liên hợp lại đối thủ. Nhìn qua tự cho là bắt lấy mạng sống cơ hội, tinh thần trở nên phấn chấn những người này. Ngồi tại chủ vị bên trên Rowley gia tộc gia chủ Aubrey Rowley, cũng chính là Rowley gia tộc còn sót lại một vị ma quang cường giả, thất vọng lắc đầu. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Hiện tại địch nhân của chúng ta không chỉ là Grey Fergus, còn bao gồm các đại gia tộc, hao tổn trọn vẹn 4 vị ma quang cường giả. Rowley gia tộc ở vào suy yếu nhất thời khắc, các đại gia tộc đã đang chờ chia cắt Rowley gia tộc. Loại tình huống này, lại thế nào có thể sẽ cùng Rowley gia tộc hợp tác? Rowley gia tộc gia chủ Aubrey Rowley trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Những người này nghĩ đến quá ngây thơ. Trình độ nào đó nói, hiện tại các đại gia tộc lợi ích cùng Gray Fergus lợi ích là nhất trí. Gray Fergus hủy diệt Rowley gia tộc nhiều nhất có thể mang đi dễ dàng mang đi tài vật. Thành trì lại là không cách nào mang đi, cũng không có cách nào chính mình kinh doanh. Dù sao kinh doanh một tòa thành trì tuyệt không phải nói đơn giản nói mà thôi. Trong đó cần quá nhiều nhân thủ. Hiện tại các đại gia tộc liền nhìn đúng điểm này, cho nên vẫn luôn chờ đợi lấy Rolly gia tộc hủy diệt, chờ đợi lấy Grey Fergus rời đi, sau đó cùng nhau tiến lên chia cắt cùng tranh đoạt Rolly thành. Vậy làm sao bây giờ? Tinh thần vừa trở nên phấn chấn, người liền tựa như là bị đâm thủng bóng bay. Lập tức uể oải xuống tới, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Aubrey Rolly. Đối phương chẳng những là Rolly gia tộc gia chủ, càng là duy nhất ma quang cường giả. Có lẽ đối với mới có lấy biện pháp giải quyết, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có từ bỏ Rolly thành. Mang theo có thể mang đi tài vụ chạy trốn. Đối mặt trông lại chờ mong ánh mắt, Aubrey Rolly thở dài một hơi. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy tính toán đều là vô dụng. Cho dù hắn có muôn vàn mưu kế, cũng không có cách nào áp dụng. Từ bỏ Rolly thành, như vậy sao được? Đã mất đi Rolly thành, Rolly gia tộc liền đã mất đi căn cơ. Gia chủ, còn có những biện pháp khác hay không? Từ bỏ Rolly thành cái này thật sự là, không ít người nhao nhao lắc đầu. Hưởng thụ đã quen tại Rolly thành hô phong hoán vũ địa vị, bọn họ thật sự là không nguyện ý từ bỏ nơi đây căn cơ. Hơn nữa nếu là đã mất đi căn cơ, Rolly gia tộc rất có thể sẽ từ đây không gượng dậy nổi. Không ít nguyên bản cường thịnh bây giờ đã suy bại không còn hình dáng gia tộc. Liền ví dụ tốt nhất, dạng này thương nghị đã kéo dài mấy ngày, nhưng vẫn luôn không có kết quả. Tại từ bỏ hay không Rolly thành quyết định này bên trên, từ đầu đến cuối không cách nào đạt thành ý kiến nhất trí. Grey Fergus rời đi Manville thành, rất có thể là hướng về Rolly thành đến rồi. Đúng lúc này, một cái nam tử đẩy ra cửa phòng họp, thở hồng hộc nói, oanh, tựa như một viên kinh lôi tại phòng họp ở trong nổ vang. Phòng họp ở trong đám người sắc mặt đồng loạt thay đổi. Có người càng là thân thể khẽ run, Grey Fergus rốt cục chuẩn bị đối Rolly gia tộc ra tay rồi. Nhanh, nhanh khởi động thành trì phòng ngự trận. Không ít người khẩn trương kêu lên, trong lòng không ngừng cầu nguyện phòng ngự trận có thể ngăn trở đối phương. Sau mấy tiếng, Grush xuất hiện tại bầy ra ngoài thành, sau lưng của hắn sinh ra màu xanh đen cánh bay ở bầu trời. Ánh mắt đánh giá hướng Rolly thành, cùng Manville thành đồng dạng độ cao phù văn hóa thành trì. Thành trì ở trong rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy phù văn vận dụng. Bản nguyên thế giới đã đem phù văn kỹ thuật vận dụng đến sinh hoạt các mặt. Đây là một tòa phồn hoa trình độ không kém tại Manville thành thành trì. Thậm chí càng hơi vượt qua Manville thành. Nghe nói tòa thành trì này gần đây phân bố có rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Là những này tài nguyên khoáng sản duy trì lấy tòa thành trì này phồn vinh. Grey không có tiến vào thành trì, bởi vì lúc này tòa thành trì này bên ngoài có một cái bán cầu hình màu trắng phòng ngự bình chướng, đem trọn tòa thành trì bảo hộ tại trong đó, làm Grey không cách nào tiến vào. Bạch, Grey nếm thử công kích, một đạo màu tím thời gian quy tắc năng lực đụng vào hình bán cầu màu trắng bình chướng bên trên. Bồng! Hình bán cầu màu trắng bình chướng mặt ngoài vẻn vẹn xuất hiện một tia gợn sóng. Cũng đã khôi phục bình thường. Hiển nhiên vừa rồi Grey công kích chia đôi hình tròn bình chướng cơ hồ không có hiệu quả gì. Một tầng sắc rùa đen sao? Vậy liền để ta xem một chút sắc rùa đen đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Nhìn qua dạng này màu trắng bình chướng, Grey cười lạnh, vẫy tay một cái, Maruna xuất hiện. Hai chân đạp ở không khí bên trên, Maruna tại không trung chạy vội, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn sau, bỗng nhiên một quyền đập vào màu trắng bình chướng bên trên. Khi còn sống là ma quang tầng thứ 5 ma quang chiến sĩ. Dù là vẻn vẹn có lưu lực lượng của thân thể, đối phương chiến lực cũng muốn tại Grey bên trên. Oanh, thế đại lực trầm một kích đánh vào màu trắng bình chướng bên trên. tạo thành động tĩnh đích thật là muốn so Gray tạo thành động tĩnh càng lớn. Màu trắng bình chướng mặt ngoài xuất hiện gợn sóng, bất quá vẫn như cũ chưa thể đủ đem màu trắng bình chướng đánh vỡ. Rất nhanh màu trắng bình chướng liền khôi phục bình tĩnh, tiếp tục chỉ huy Maruna tiếp tục công kích màu trắng bình chướng. Gray cũng gia nhập vào. Oanh, oanh, oanh, tại hai người liên tục công kích phía dưới, màu trắng bình chướng gần đây xuất hiện tiếng vang, tựa như một tiếng lại một tiếng kinh lôi tại thiên không nổ vang. Thật mạnh phòng ngự. Hơn mười mấy phút sau, Gray lui ra, nhìn về phía màu trắng bình chướng ánh mắt có chút mang theo ngưng trọng. Cho dù là lấy hắn cùng Maruna liên thủ cũng vô pháp đối phòng ngự bình chướng tạo thành ảnh hưởng quá lớn, công kích trọn vẹn hơn mười mấy phút, hắn cũng không có cảm giác được phòng ngự bình chướng yếu bớt. Hiển nhiên, cho dù là hắn cùng Maruna liên thủ công kích uy lực cũng không có vượt qua phòng ngự bình chướng. Phòng ngự cực hạn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.